Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1366, phá đao tông, tông môn hạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, văn nhân Mộc Nguyệt ôm chặt cái miệng nhỏ, cơ thể giống như có đàn kiến đang bò, không cho mình kêu ra tiếng. Mục Thừa sớm đã bị Diệp Bắc Minh thần phục, khâm phục sát đất, vãi. Vãi, vãi thật, nghịch thiên, quá nghịch thiên rồi, cả đời mình cũng sẽ không đối địch với Diệp Bắc Phong. Sau này nhìn thấy Diệp Bắc Minh, mẹ nó, mình phải chủ động lùi lại 100 dặm. Đột nhiên, một ông lão lên tiếng, là do thanh kiếm đó, một ông lão khác thấp giọng nói. Thanh kiếm đó, có lẽ là thần khí của phần thiên tông chăng? Soạt, ánh mắt của rất nhiều võ giả rực lửa, hoàn toàn kích động, cho dù là trong hoàn cảnh này, bọn họ cũng lộ ra vẻ tham lam theo bản năng. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng. Y tông chủ. Vẫn chưa hết, ở đây còn có người nào từng hãm hại phần thiên tông, khụ khụ. Y Thượng Khôn kích động đến ho khan dữ dội, chỉ về một hướng. Nhà họ Trần gia tộc hạng ba, bỗng nhiên, một đường kiếm ập đến, đám người nhà họ Trần lập tức nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Nhà họ Lưu gia tộc hạng ba, anh bước ra một bước, đến trước đám người nhà họ Lưu, đám người nhà họ Lưu muốn bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy mình bay lên, không nhịn được cúi đầu nhìn. Phát hiện mấy chục cái đầu cùng bay lên, phập một tiếng rơi xuống đất, vừa hay nhìn thấy thi thể của mình ngã xuống, nhà họ Tiền, gia tộc hạng ba, kiếm khí huyết khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám đông người nhà họ Tiền, hơn 100 người lập tức hóa thành xương máu, cách trương.